Các bạn đang nghe trên trang web radioplus.vn. Ngày hôm qua đã từng, My Life. Tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life. Chắp 4. Đêm đó nó không thể ngủ yên được. Không phải lần đầu nó nằm ngủ kế con gái, nhưng mà nằm giữa không quen, lại bị đụng chạm vào người chị. Nó sợ xoay trở mình, là lỡ đụng vào người chị thì không nên. Dù gì nam nữ thụ bất nên thân, nhưng mà cái cảm giác nằm kế bên một thân hình sexy như thế này thì không tránh khỏi cảm giác rạo rực trong người. Lâu lâu chị xoay người lại chạm vào nó, làn da mát lạnh khiến nó cứ y như có luồng điện chạy vụt qua người vậy. Nhắm mắt ngủ được chút lại giật mình thức, và cứ y như mỗi lần thức giấc là lại thấy chị Lan càng nằm sát nó hơn. Lại phải xích qua thằng bạn, cái phòng thì nhỏ, xích hoài cũng không được, nên cuối cùng nó đành nằm một kiểu, tay chân đều không dám cử động. Kiểu này mà tới sáng chắc thành nhân tượng luôn quá. Vậy là nó cố gắng đẩy chị ra ngoài, vô tình chỉ thức, mỉm cười rồi tự lăn ra. Nhưng ngủ được một chút là đâu lại vào đấy. Cứ như vậy tới sáng, mất ngủ trầm trọng. Sáng dậy, thằng Duy thì chạy nghe ra quán phụ dọn quán. Còn nó thì bà chủ nói chỉ ra phụ vào buổi trưa và buổi chiều tối, ngay giờ đông khách thôi. Còn mấy lúc khác thì dư người làm rồi, để mấy đứa làm ăn lương nó làm. Còn nó vì đêm qua mất ngủ nên giờ nằm hoài không mở mắt dậy nổi. Tự nhiên có cảm giác hơi lạ lạ. Mở mắt ra thì thấy chị Lan nằm quay mặt về phía nó, chăm chú nhìn. Nó giật mình hỏi, bộ mặt em dính gì hả? Sao nhìn em dữ vậy? Nhìn mặt mất ngủ của em kìa, ngố quá ông tướng. Bà làm tôi mất ngủ chứ ai nữa? Tại lại chỗ em ngủ không được. Vậy em ngủ thêm chút đi, để chị thay đồ chạy ra chợ mua đồ ăn sáng cho. Thôi chị để em đi, ai làm vậy bây giờ? Thôi đi ông tướng, biết đường không đòi đi. Nằm ngủ đi, chị mua xíu à. Đừng có ngại, em ăn gì? Dạ gì cũng được chị. Chị Lan cười vui vẻ, khép cửa phòng đi. Nó nằm thở vào, mệt óc thiệt, cả đêm bị áp chế tinh thần dữ quá. Mệt nên nó ngủ lúc nào không hay. Được một chút thì chị Lan đánh thức nó dậy để ăn sáng. Chị không đi làm hả chị? Chị học may, lâu lâu ra tiệm thôi, còn lại ở nhà tập may em. Còn em chừng nào vô học? Dạ mùng 5 vào nhận lớp. Ủa còn hai mấy ngày, sao em lên sớm vậy? Dạ em lên sớm để tìm chỗ trọ, rồi tìm việc làm. Chà lỡ xa quá hen, chưa gì tìm việc làm rồi. Em làm để học hỏi kinh nghiệm mà. Vậy hả, giỏi quá ta. Thôi em ở đây luôn với hai chị em chị đi cho tiện, kiếm đâu xa nữa. Dạ em cũng không biết, tại chưa biết trường chuyển em học ở cơ sở nào nữa chị. Vậy sao? Tưởng em chê chỗ chị ở chứ. Dạ không có đâu chị, sao em dám chê được. Hi, chọc em đó. Vậy em ở đây với tụi chị, chừng nào biết học ở đâu rồi tính hen. Dạ chắc phải vậy thôi chị. Bữa đó nó đúng ngoan, đầu cầu luôn dạ. Thôi em xuống dắt xe chở chị ra ngoài tiệm, rồi lái xe muốn đi đâu thì đi. Khi nào chị gọi em ra rước chị nha. Hả? Bộ chị không sợ em chạy xe luôn hả? Ha ha, thách ông tướng luôn đó. Dám chạy không? Thôi dắt xe ra đi. Nhớ giữ chìa khóa cẩn thận nha. Em mà đi luôn là chị hết vô nhà đó. Vậy là nó chạy xe chở chị ra tiệm may ngoài chợ An Đông. Tới nơi, chưa gì mấy bà trong tiệm đã cười ha hả chọc. Ê, con Lan có trai mới kìa tụi mày. Đâu? Trời ơi, baby quá. Lan ơi, mày dụ con nít người ta hả? Còn ông Toàn đâu? Chết, kỳ này tao đốt nhà mày. Ha ha. Mấy bà này đúng nhiều chuyện. Ha ha. Bồ mới tao đó, đứa nào cua tao giết. Tôi thành bồ bà hồi nào vậy? Rồi chị Lan quay qua kêu nó về. Đường về cũng dễ, không đến nỗi quên đường. Đang cười khì khì vì không quên đường thì mặt nó trùng xuống. Chết, lo nhớ đường đi mà quên nhớ nhà ca. Chạy xe qua chạy xe lại vòng vòng mấy cái hẻm, cái nào cũng thấy quen quen,